Ta bị zombie cắn. Chương 60, nuôi lớn rồi hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổ thạch là dạng tâm tình gì? Trương Thành không cực qua. Bất quá hắn lúc trước đọc qua tiểu thuyết đô thị. Thời điểm nhân vật chính mở ra nguyên thạch. Tất cả mọi người đang chờ mong. Rốt cuộc sẽ xuất như thế nào Phỉ Thúy? Lúc này, Trương Thành dùng dầu ô liu thẩm thấu khăn mặt. Thay nữ hài trả hết trên mặt dầu máy. Thân thể của cô bé đã có thể kết luận là la lị. Tay chân mặc dù là thô ráp chút, nhưng là thân thể lại không thô kệch. 3 năm sẽ không thua thiệt. Nếu như khuôn mặt của nàng còn xinh đẹp mà nói, vậy thì thật là kiếm lời to. Chấm, la lị à, bất kể có phải hay không là xinh đẹp. Chưa đầy 14 tuổi, thân thể gầy yếu. Mấy tên hiệu trưởng dê xồm còn cô giữ được. Trương Thành càng không. Sau đó, cầm một cái khăn lông khác. Dùng xà phòng cùng nước rửa mặt tẩy rửa dầu máy trên mặt nàng. Động tác của hắn rất chậm. Rất nhẵn mịn. Giống như lau một tác phẩm nghệ thuật. Lúc này, gò má nữ hài. Từ từ trắng ra. Như là vừa lột ra vỏ ngoài của trứng gà luộc. Lộ ra lòng trắng trứng. Nữ hài đưa mắt nhìn Trương Thành. Người này biểu hiện thật kỳ quái a, tựa như bên trong tiệm vé số. Bộ dáng giống như người trúng mấy ngàn đồng tiền thưởng. Nữ hài chưa từng đi học, vẫn luôn là đi theo phụ thân. Nàng có thể biết chữ, cũng đều là phụ thân nàng dạy. Mà phụ thân nàng cũng không có dạy nàng. Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Bởi vì tính tình của phụ thân không được tốt. Nhất là sau khi uống rượu, càng thêm cáu kỉnh. Bởi vậy, chung quanh hàng xóm cũng không dám cùng bọn nàng qua lại. Trương Thành đem mặt nữ hài toàn bộ rửa sạch sẽ. Hắn không thể tin được chính mình thế mà cũng sẽ rút được SSA. Vẫn là cực phẩm. Chơi trò chơi lúc rõ ràng tồn mấy tháng tiền nhà, lại chỉ có thể rút đến toàn giác. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, thoát phi nhập Âu, nữ hài thực đẹp vô cùng. Một đôi mắt to đen nhánh trong suốt, mũi ngọc nho nhỏ xinh đẹp linh lung. Mỹ lệ thanh thuần gương mặt tiểu la lị, mặc dù vẫn là bại hoại. Mặc dù tay chân bởi vì hàng năm làm việc, lộ ra sự thô ráp một chút. Nhưng là đợi đến nảy nở về sau, đó nhất định là duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Trương Thành một bên thay nữ hài rửa tay, một bên hỏi, người tên gọi là gì? Nữ hài hồi đáp, Dương Hiểu Hồng, tên rất hay nha, bất quá, tên gọi cũng là phụ mẫu cho. Trương Thành hỏi tiếp, năm nay bao nhiêu tuổi? Dương Hiểu Hồng hồi đáp, tháng sau liền 13 tuổi. Đích xác tiểu la lị, nhớ kỹ Vương Nhạc Nhạc còn có quần tất trắng đen. Phối hợp thêm quần áo thể thao cùng giày thể thao. Vậy nhất định phi thường đáng yêu. Nếu như Đường Dĩnh bây giờ đang ở nơi này. Nàng hảo cảm đối với Trương Thành. Có thể thẳng tắp hạ xuống. Gia hỏa này quả thực là đồ nghiệt xúc mà. Dương Hiểu Hồng nói ra. Ta cũng không biết có hay không mẹ. Ba cũng không cho ta hỏi sự tình về mẹ ta. Chấm chấm, Trương Thành trầm mặc một hồi. Hắn biết rõ, thực sự là nhặt được bảo. Một cái khuôn mặt xinh đẹp, thân thể trắng nõn, thuần khiết, còn là tiểu la lị cái gì đều không hiểu. Làm như thế nào dạy dỗ đây? Trương Thành đã nói. Hiểu Hồng, nhớ kỹ một sự kiện. Từ hôm nay về sau, ta liền là của lão công ngươi. Ngươi chính là lão bà của ta. Ta sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Nghĩ mặc quần áo gì, muốn cái gì bất kỳ vật gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Càng ngày càng kỳ quái. Dương Hiểu Hồng cau mày. Nàng không biết là nguyên nhân gì, để cho Trương Thành có thể đối với nàng tốt như vậy. Trước đó không còn nói, muốn hạn chế nàng đồ ăn sao. Bất quá, nàng vẫn là thận trọng hỏi. Vậy có phải ta sẽ cùng ngươi sinh tiểu bảo bảo sao? Dương Hiểu Hồng hàng xóm chính là một đôi vợ chồng trẻ. Bình thường chính là xưng hô lão công. Lão bà, tại sinh hóa nguy cơ bộc phát mấy tháng trước, vừa rồi sinh ra một bé trai. Cách chương.